Chương 1815, không đành lòng. Ta chỉ biết nói, tại ta bất lực nhất, không có bất kỳ người nào bang ta thời điểm, bốn người các ngươi đứng ra, dùng tính mệnh bảo vệ được đã dạng này, ta hôm nay, cũng phải dùng tính mệnh bảo vệ được các ngươi. Trần Phong đống nhiên khẽ cười nói, nay thiên thế nhưng là ta 20 tuổi sinh nhật, ta còn nghĩ các ngươi cùng ta cùng một chỗ sinh nhật đâu, các ngươi làm sao có thể chết ở chỗ này, lâu ngoại lâu hảo tiểu thức ăn ngon ta đều đã chuẩn bị tốt, các ngươi cũng không thể ra cái gì đừng rẽ. Trần Phong, ngươi thật sự là quá không biết tự lượng sức mình, coi như ngươi muốn liều mạng, ngươi cho rằng có ngươi có dạng này tư cách sao? Đại hoàng tử tay chỉ Trần Phong, ngạo mạn nói nói. Trần Phong mỉm cười, đồng nhiên thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn lấy đại hoàng tử nói ra, ta có phải hay không tự tìm đường chết ta không biết, nhưng là ngươi như còn dám như thế chỉ ta, ta nhất định phế bỏ ngươi. Hắn cảm thấy mình đối lý, hắn biết nói nay thiên mình không chiếm ly, cho nên lúc trước hắn nhịn. Nhưng đại hoàng tử dám đưa tay chỉ hắn, làm nhục như vậy, Trần Phong nhịn không được cái gì ngươi phế đi ta. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra một vòng khinh thường chi ý, Trần Phong, sự chịu đựng của ta là có hạn. Ngươi lại nói nhiều một câu, ta thật liền muốn ở chỗ này đưa ngươi chém giết. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong lòng của hắn đã là sát ý lâm nhiên. Cái này đại hoàng tử cũng dám chỉ hắn, Trần Phong chỉ bằng vào đầu này liền muốn đem chém giết. Nhưng là, Trần Phong đem hỏa khí ngăn chặn, hắn biết mình không chiếm ly, hắn nhịn đây là hắn nay thiên, lần thứ ba nhịn. Lần thứ nhất, là đại hoàng tử vũ nhục hắn là sở quốc gian tế. Lần thứ hai, là vừa rồi đại hoàng tử trực tiếp để hắn lăn. Hắn trầm âm thanh nói ra, đại hoàng tử, ta vừa mới ở bên ngoài giết không ít tần quốc địch nhân, ta hôm nay, không muốn lại giết chúng ta tần quốc người một nhà, các ngươi hiện tại đi nhanh lên, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý. Ha ha ha ha, ta thật là sợ nha. Đại hoàng tử trên mặt lộ ra cực độ vẻ khinh thường, lớn tiếng chế rêu nói, ta nhanh sợ chết nói, hắn còn làm bộ đánh run một cái, hiển nhiên hắn đúng vậy tại châm chọc Trần Phong. Trần Phong theo dõi hắn, không nói gì, ánh mắt băng lãnh. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, ta nhìn ngươi không phải là không muốn giết, mà là căn bản giết không được a, liền ngươi điểm ấy cầu thí thực lực, còn muốn giết ta. Đại thống lĩnh ở bên cạnh nói ra, không sai, ngươi đừng ở chỗ này trang mô tắc dạng, chúng ta đều biết nói ngươi đi tần sở biên giới, giống như cũng đã giết một số sở quân. Bao nhiêu người tới hắn làm bộ suy nghĩ một bên dưới, há, giết có mấy chục người a, vẫn là vài trăm người, giết chính là không phải sở trong quân yếu nhất những cái kia a, hạ hạ đổi ai đi, cũng có thể làm đến điểm này, ngươi cho rằng ngươi là ai nguyên lai. Bọn hắn ở chỗ này, còn căn bản không biết nói Trần Phong công tích. Đại hoàng tử ngạo nghễ nói ra, chém giết cái này bô nở tên sở quốc gian tế về sau, ta liền sẽ cầm quân xuất chinh, đến lúc đó sở quốc mấy trăm vạn đại quân tuyệt đối sẽ bị ta đánh lui, chỉ cần là ta không đụng tới bọn hắn đại nguyên soái y, liền không có người lại là đối thủ của ta. Không sai, đại hoàng tử nói đu nở dê, chúng ta tuổi trẻ trong đồng lứa có thể cùng cái kia đại nguyên soái y địch nổi. Tại đại nguyên xoa y thủ hạ đi qua 10 chiều, chỉ sợ chỉ có đại hoàng tử ngài. Đại hoàng tử là ai, như thế nào cái này dân đen có thể so bị đại hoàng tử giết hắn, đơn giản đúng vậy như là nghiền chết một con dẹp nhẹ nhõm. Những cái kia hoàng gia thị vệ nhau nhau lấy lòng nói no y. Đại hoàng tử càng là đắc ý nhìn lấy Trần Phong, lanh lanh nói ra, Trần Phong, có nghe hay không còn? Không cút nhanh lên. Trần Phong lanh lanh nói ra, không nên ép ta động thủ, hắn đã là nhận đến cực hạn, ta chính là muốn buộc ngươi động thủ. Đại hoàng tử theo dõi hắn, một bộ cuồng tới cực điểm dáng vẻ, ngươi động thủ, có bản lĩnh ngươi động thủ a, ngươi dám a. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem mình lửa ép xuống. Đây là hắn hôm nay lần thứ tư nhịn đại hoàng tử hạ hạ cuồng thiếu, ta liền biết nói, ngươi cái phế vật này, không có can đảm động thủ. Hắn bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, giống nói, còn chưa cút thật sao, xem ra ngươi là không nên ép ta động thủ tốt. Cái kia ta hôm nay liền đem ngươi chém giết nói, hắn lớn tiếng quát nói, giết những cái kia hoàng gia thị vệ nhao nhao uống nói, giết hướng về Trần Phong vây giết mà đi. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trong ánh mắt, đã là một mảnh lãnh ý. Hắn hôm nay bị làm nhục rất nhiều lần, nhưng Trần Phong đều nhịn, bởi vì hắn cảm thấy mình không chiếm ly. Mà bây giờ, Trần Phong không có ý định nhẫn đi xuống mà đúng lúc này bỗng nhiên, hét lớn một tiếng truyền đến, dừng tay, tất cả dừng tay nhưng là, câu nói này nói ra lúc sau đã không còn kịp rồi. Những thị vệ kia đã hướng Trần Phong giết tới. Mà Trần Phong, ngửa thiên đại cười, đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt, oanh ra mấy chục quyền. Cái kia mấy chục tên hoàng gia thị vệ, đúng là đều bị Trần Phong đánh giết, sau đó Trần Phong thân hình cấp tốc hướng về đại thống lĩnh cùng đại hoàng tử phóng đi. Đại thống lĩnh một tiếng bạo hống, muốn chết hướng Trần Phong đánh ra chí cường một quyền, có ngũ tinh vũ vương mạnh đại uy lực. Hắn ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, tựa hồ nhìn thấy Trần Phong bị người một quyền đánh sát một màn kia. Nhưng là, để hắn chấn động vô cùng một màn xuất hiện, hắn cùng Trần Phong một quyền này bề ngoài nộp về sau, ầm vang một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Trần Phong đứng tại nguyên không nhúc nhích, mà hắn thì là phun máu tươi tung tóe, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài trọn vẹn hơn ngàn mét nặng nề mà rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Cái kia còn sót lại cánh tay trái trực tiếp bị nện nát, mà thậm chí hắn nửa cái thân thể, cốt đầu đều là bị đều chấn vỡ. Hắn không dám tin giống lớn nói, làm sao có thể, thực lực ngươi làm sao lại mạnh như thế, ta thế nhưng là ngũ tinh vũ vương, liền tại một tháng trước đó, ta còn có thể nhẹ nhõm đưa ngươi áp chế, đưa ngươi đánh cho vô cùng thê thảm. Trần Phong cười lạnh, đáng tiếc, hiện tại là ta đưa ngươi đánh cho vô cùng thê thảm. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại hoàng tử, lanh lanh nói ra, tốt, đại hoàng tử, hiện tại hai người chúng ta có thể đánh một trận, vừa rồi ngươi không phải nói, nhẹ nhõm liền có thể đem ta nghiền chết ta. Hiện tại, đến A đại hoàng tử nhìn lấy một màn này đã hoàn toàn choáng váng, hắn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, đã là tràn đầy vẻ sợ hãi, vừa rồi cuồng vọng toàn đều biến mất. Lúc này trong lòng của hắn cực vì sợ hãi, Trần Phong cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không ngừng lùi lại, trong miệng thì thào nói, hiểu lầm, Trần Phong, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ta nhưng không cảm thấy, đây là hiểu lầm. Một đầu phi hành yêu thú hướng về bên này cuồng cướp mà đến, trong nháy mắt ở chỗ này ở lại, cái kia phi hành yêu thú bên trên bên dưới tới một người, đúng là làm thái giám cách ăn mặc. Hắn nhìn Trần Phong một chút, trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi, sau đó đưa lô thai tại đại hoàng tử bên thai, thấp giọng nói một phen cái gì. Đại hoàng tử nghe hắn nói xong về sau, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, càng là vô cùng hoảng sợ.